Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, phần 253, tư tử phàm vài thập niên không ăn qua chân tu mỹ thực. Liên tiếp nếm 7-8 đạo đồ ăn mới mở miệng nói chuyện. Thơ Nguyệt, hôm nay có người cùng ta đề ra ngươi việc hôn nhân, từ Thơ Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu. Kinh hoàng nói, phụ vương, ta mới 14 tuổi. Sớm như vậy liền phải gả chồng sao? Chẳng lẽ hôm nay này bữa cơm là vì nói nàng việc hôn nhân? Tư tử phàm uống lên khẩu rượu, lắc đầu, kia đảo không phải, chỉ là bởi vì có người nhắc tới. Ta mới nghĩ đến ngươi đã không nhỏ. Nhiều năm như vậy trong phủ vẫn luôn không có nữ chủ nhân. Rất nhiều đồ vật cũng không ai giáo ngươi. Ta nghĩ là nên tìm người hảo hảo dạy dỗ ngươi. Đương nhiên ngươi hôn phu cũng muốn bắt đầu chọn lựa. Chọn cái 2-3 năm, ngươi xuất giá vừa lúc. Từ Thơ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Cúi đầu có chút ngượng ngùng cùng phụ thân đàm luận chính mình việc hôn nhân. Nhưng vẫn là nghi hoặc nói. Phụ vương không phải thỉnh 4 vị nữ phu tử dạy ta sao? Còn muốn học chút cái gì? Đương nhiên là nội trạch việc, tài hoa, nữ hồng những cái đó không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là như thế nào tại hậu trạch sống sót. Cùng với như thế nào quản gia tự tử phàm suy nghĩ hạ chọn người thích hợp. Nói, ta cùng ngươi cô mẫu nói một tiếng, ngươi đi nàng chỗ đó trụ một thời gian. Làm nàng giáo giáo ngươi, ta lại từ trong cung cho ngươi tìm cái thích hợp ma ma ở bên cạnh ngươi đề điểm. Ước chừng cũng liền không sai biệt lắm mani, từ Thơ Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng một năm mới có thể nhìn thấy cô mẫu 1-2 lần. Trong ấn tượng mấy năm trước cô mẫu cùng phụ vương quan hệ liền không hảo. Như thế nào đột nhiên muốn đem nàng đưa đi cô mẫu ra? Nàng có chút lo lắng mà nhăn lại mi. Phụ vương, trong nhà thật sự không xảy ra chuyện gì sao? Ngọc Lan trong mắt cũng lộ ra lo lắng. Từ nàng 2 năm đi tới phủ liền không gặp tư tử phàm cùng muội muội lui tới quá. Hiện giờ đột nhiên đem từ Thơ Nguyệt đưa qua đi, như thế nào đều có điểm giống tị nạn phó thác ý tứ. Tư tử phàm buồn cười mà nói, các ngươi tưởng đi đâu vậy? Trong nhà sao có thể xảy ra chuyện? Thơ Nguyệt, đi ngươi cô mẫu chỗ đó dụng tâm học, đừng trộn lẫn nhà nàng sự, ngươi chỉ có nàng một cái thân cận nữ tính trưởng bối. Không tìm nàng tìm ai, nàng là ta thân muội muội, cho dù mấy năm nay có chút xa cách cũng không ảnh hưởng huynh muội tình. Vừa lúc nương chuyện của ngươi một lần nữa đi lại lên, lại không phải tiểu hài tử, nháo cái gì biệt nữ, ngươi cô mẫu tính tình ngay thẳng. Vẫn luôn thực yêu thích ngươi, ngươi an tâm cùng nàng ở chung chính là, ở nàng trước mặt không cần câu nệ, từ Thơ Nguyệt có chút mờ mịt gật đầu đồng ý. Phụ vương vì ta tính toán, ta nhất định nghiêm túc học, không cô phụ phụ vương tâm ý ân, nhiều cùng ngươi cô mẫu tham dự một ít yến hội, nhiều kết bạn một ít người, đối với ngươi có chỗ lợi, bất quá nếu là trụ không quen, khi nào ngươi tưởng hồi phủ liền hồi phủ, là. Phụ vương, tư tử phàm lại nhìn về phía Ngọc Lan. Mấy năm nay ngươi du rú trong nhà, lâu dài đi xuống khủng sẽ mất sức sống. Về sau nhiều đi ra ngoài đi dạo, ngoạn nhạc là, vương gia, Ngọc Lan trong lòng giật giật, có chút tụ sủng nhược kinh. Bất quá nàng biết chính mình thân phận, cũng không nhiều ngôn, chỉ an tĩnh mà đang ăn cơm, làm cho bọn họ cha con hai người có thể nhiều tâm sự. Nguyên chủ ngày thường phi thường vội, nhưng đối nữ nhi duy nhất vẫn là rất thương yêu, chỉ là ở chung thời gian rất ít thôi. Lúc này nương ăn cơm cơ hội, tư tử phàm cùng từ Thơ Nguyệt hàn huyên không ít, nhìn như nói đều là tầm thường ngôn ngữ. Thực tế hắn xuyên thấu qua từ Thơ Nguyệt những cái đó lời nói đã đối nàng có thâm một bước hiểu biết. Cũng xác định đưa nàng đi nàng cô mẫu chỗ đó là chính xác nhất quyết định. Nguyên chủ muội muội kêu từ Tím Quân, hai anh em vẫn luôn quan hệ thực hảo, hai người mâu thuẫn vẫn là từ 6 năm trước nguyên chủ giúp tiểu hoàng đế thượng vị bắt đầu. Nguyên chủ đối phó Ngọc Hoa tâm tư tàng đến sâu đậm. Từ Tím Quân cho rằng qua đi như vậy nhiều năm đã sớm là chuyện xưa như mây khói. không nghĩ tới nguyên chủ thế nhưng liều mạng đi giúp Phó Ngọc Hoa Nhi tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Kia đoạn thời gian nguyên chủ trải qua quá rất nhiều thứ nguy cơ. Từ Tím Quân tự nhiên không tán đồng hắn cách làm ăn, đi huống chi Từ Tím Quân cùng Phó Ngọc Hoa là bạn thân, nữ tử ước chừng càng hiểu biết nữ tử ý tưởng. Từ Tím Quân đã sớm nhìn ra Phó Ngọc Hoa đối nguyên chủ không tình nghĩa. Nhưng nàng khuyên bảo chỉ đổi lấy nguyên chủ phẫn nộ, vài lần khuyên bảo không có kết quả. Từ Tím Quân cũng tới tính tình, cơ hồ không hề cùng nguyên chủ lui tới. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, nửa năm sau Từ Tím Quân trượng phu sẽ đi nơi khác làm quan. Bọn họ cử ra rời, như vậy chặt đứt liên hệ, cho nên nguyên chủ hứa nguyện thời điểm cũng không nhắc tới muội muội. Rốt cuộc không liên hệ đã lâu như vậy, tựa hồ đã chặt đứt này phân huynh muội tình, nhưng từ Tử Phàm phân tích hạ Từ Tím Quân tính cách. Cảm thấy nàng nếu biết nguyên chủ kết cục cùng trong đó nội tình, tất nhiên sẽ làm chút cái gì. Cái này muội muội là cái đáng tin cậy người, cũng là cái trực giác thực chuẩn người. Nàng sớm tại Phó Ngọc Hoa lên làm thái hậu khi liền chậm rãi xa cách cái này bạn thân. Chỉ lấy quân thần chi lễ tương đãi, Từ Tử Phàm cảm thấy có thể chữa trị một chút huynh muội quan hệ. Từ cái này muội muội tới dạy dỗ nữ nhi, mang nữ nhi tham yến là nhất thích hợp bất quá. Dùng qua cơm tối, Từ Thơ Nguyệt đi trước cáo lui. Ở nàng xem ra, Ngọc Lan là phụ vương người. Câu kia, người trong nhà chính là cái này hàm nghĩa. Cơm ăn xong rồi, nàng cái này tiểu bối tự nhiên không thể quấy rầy bọn họ. Nên làm cho bọn họ một chỗ trò chuyện mới hảo. Ngọc Lan thấy Từ Thơ Nguyệt đi rồi, thực thức thời mà đi theo đứng dậy. Vương gia, ta đây cũng trở về phòng. Vương gia sớm chút nghỉ tạm, thân thể quan trọng nhất không vội. Bồi ta đi vừa đi Từ Tử Phàm đứng dậy đi ra môn. Ngọc Lan vội theo sau, bảo trì lạc hậu hắn một bước khoảng cách, Từ Tử Phàm không để cho người khác đi theo. Bọn họ hai người đi đến hồ nước biên, mặt nước chiếu rọi ánh trăng, ngẫu nhiên có một hai con cá du quá, cảnh sắc thực mỹ. Từ Tử Phàm khoanh tay mà đứng, quay đầu nhìn Ngọc Lan nói, Ngọc Lan, ngươi như vậy trang điểm lực hiện lão khí, cũng có chút không giống ngươi. Sau này tựa như chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi như vậy. Làm nhất thích hợp ngươi trang điểm mà đi, Ngọc Lan vô thố mà nhìn hắn. Vương gia, ngài đây là có ý tứ gì? Nàng sơ soạn chính mình đầu tóc, ngài nói qua, như vậy hóa trang nhất giống nàng. Từ Tử Phàm đánh gãy nàng lời nói. Ngọc Lan, mấy năm nay ủy khuất ngươi, ngươi chính là ngươi, không cần giả thành bất luận kẻ nào. Ta cũng không nên làm ngươi giả thành người khác, Ngọc Lan vội la lên. Vương gia, tuy rằng ta không biết vương gia nhớ người là ai, nhưng ta là cam tâm tình nguyện làm như vậy. Ta không cảm thấy ủy khuất, vương gia đã cứu ta. Ta không có gì có thể báo đáp vương gia, có thể làm vương gia ở ta trên người nhìn đến nàng bóng dáng lấy an ủi tương tư. Ta thật sự thật cao hứng, ai sẽ nguyện ý làm người khác thế thân. Tuy rằng Ngọc Lan ngữ khí thập phần chân thành, Từ Tử Phàm vẫn là nhìn ra nàng đáy mắt chua xót. Nàng cũng không phải cam nguyện đi làm thế thân, nàng chỉ là tưởng chỉ mình có khả năng báo đáp ân nhân. Trên thực tế nàng tính tình thực liệt, nếu không cũng sẽ không ở nguyên chủ sau khi chết giả thành vũ nữ ám sát hoàng đế. Nàng quá nặng ân tình, vì báo ân tự nhiên cái gì đều nguyện ý làm ân đi. Từ Tử Phàm trầm mặc một lát, thấp giọng nói, người kia, đã không đáng ta tương tư. Ngọc Lan, ta đối nàng không niệm tưởng, từ nay về sau hảo hảo làm chính ngươi. Đừng lại nhớ kỹ cái gì ân tình, mấy năm nay ngươi ủy khuất chính mình giả thành người khác. Cái gì ân đều còn xong rồi, hắn xoay người, nhìn có chút bất an Ngọc Lan, cười nói, quay đầu lại ta cũng cho ngươi tìm cái ma ma, ngươi muốn học cái gì đều cùng ta nói. Nơi này là nhà của ngươi, tự tại một chút, đừng như vậy câu nệ. Ngọc Lan không để bụng chính mình có thể được đến cái gì ưu đãi. Nàng chỉ lo lắng Từ Tử Phàm, vương gia, ngày hôm nay khác thường chính là bởi vì người kia sao? Nàng, bị thương ngài tâm, Từ Tử Phàm mị hạ mắt, xem như, lâu như vậy, cảnh còn người mất, ta cũng nên buông này phân chấp niệm mà đi. Ngọc Lan cẩn thận quan sát đến Từ Tử Phàm biểu tình. Thử an ủi hắn, vương gia quyền cao chức trọng, lại có quận chúa như vậy chi kỷ nữ nhi, là có đại phúc khí. Vương gia buông một ít người, một ít việc, có lẽ có thể càng thư thái chút. Từ Tử Phàm gật gật đầu, cười một cái, ngươi nói không sai, buông xuống cũng liền buông xuống. Không trong tưởng tượng như vậy khó, ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều. Ngọc Lan nhẹ nhàng thở ra, lộ ra cái dịu dàng tươi cười, thoạt nhìn linh động nhiều, cũng tuổi trẻ nhiều. Nàng đối Từ Tử Phàm hành lễ, vương gia có thể nghĩ thông suốt liền hảo, ta chỉ hy vọng vương gia hỉ nhạc an khang, vô ưu vô lự. Từ Tử Phàm khẽ cười một tiếng, tự nhiên là như thế, ta hiện giờ nhưng không có gì phiền não rồi. Đi, mau vào đêm, sớm chút trở về nghỉ tạm một đi. Từ Tử Phàm đem Ngọc Lan đưa về nàng sân. Trở về phòng nằm thượng giường rộng gối êm, thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc ngon lành. Từ Kiệm nhập xa, đương nhiếp chính vương thật sự quá hưởng thụ, căn bản không nên có bất luận cái gì phiền não. Ngày hôm sau hắn đi thượng triều, ở đây văn võ quan viên đều xem hắn sắc mặt nói chuyện. Ngay cả trên long ỷ tiểu hoàng đế cũng thường thường ngắm hắn liếc mắt một cái. Loại này nắm quyền cảm giác cùng đời trước có chút tương tự, lại có chút bất đồng, tóm lại chính là thực sàng. Đặc biệt là hắn phản bác tiểu hoàng đế lúc sau, nhìn tiểu hoàng đế ẩn nhẫn nghẹn khuất bộ dáng càng sàng. Chờ đến hạ chiều, Từ Tử Phàm chậm gì gì mà đi ra ngoài, bọn quan viên đều hướng hắn hành lễ cáo lui. Một cái chờ hồi lâu đại thái giám vội vàng tiến lên, nói nhỏ, vương gia, thái hậu thỉnh ngài đi An Từ cung nghị sự. Từ Tử Phàm chọn hạ mi, nghị sự, khẳng định là thương nghị tiểu hoàng đế cùng Từ Thơ Nguyệt việc hôn nhân. Hắn gật đầu, bị đuổi đi, đi An Từ cung, chương 290 nhiếp chính vương. Cầu đầu phiếu, Từ Tử Phàm xe liễn chỉ ở sau hoàng đế ngự liễn. So thái hậu phượng đuổi đi còn muốn càng xa hoa đại khí chút. Đây là thái hậu chủ động nói ra gọi người chế tạo. Nguyên chủ vẫn luôn cho rằng đây là thái hậu cùng hoàng đế đối hắn coi trọng. Trên thực tế này chỉ là lấy lòng hắn, tê mỏi hắn, phủng sát hắn, làm người ngoài cảm thấy hắn cuồng vọng một loại phương pháp mà thôi. Cùng loại này tiểu tâm cơ còn có rất nhiều, tỉ như phục sức, đầu quan. Phủ đệ quy cách từ từ, theo lý thuyết Từ Tử Phàm nên bình định tẩy trắng chính mình. Nhưng hắn không tính toán làm như vậy, nhiệm vụ lại không yêu cầu hắn làm cả đời nhiếp chính vương. Chỉ làm hắn báo thù cùng chiếu cố hai nữ nhân mà thôi. Hắn có một vạn loại phương pháp ở xảy ra chuyện sau mang nữ nhi cùng Ngọc Lan xa chạy cao bay. Tự nhiên không cần sợ cái gì cuồng vọng. Hắn ngược lại thực hưởng thụ loại này xa hoa sinh hoạt. Thậm chí cảm thấy hắn có thể càng cuồng một ít. Từ Tử Phàm oai dựa vào xe liễn thượng, nghĩ lần tới xuyên đến hiện đại phải hào hào chơi một hồi. Lại nghĩ cách nhiều lộng điểm giải trí phương tiện phóng không gian. Như vậy ở đâu cái triều đại đều sẽ không nhàm chán. Cũng trách hắn mới vừa được đến không gian khi quá không kinh nghiệm. Trừ bỏ cảnh xuân tươi đẹp siêu tập các loại sinh hoạt tri thức, liền không phóng thứ gì đi vào, từ đó về sau liền rốt cuộc không đi qua hiện đại. Lần sau nhưng đến hảo hảo quý trọng cơ hội nhiều lộng điểm thứ tốt. Vương gia, An Từ cung tới rồi, đại thái giám hơi mang lấy lòng thanh âm đánh gãy Từ Tử Phàm niệm tưởng. Hắn hạ xe liễn lý lý quần áo, đi tới cửa khi dừng lại bước chân. Ngẩng đầu nhìn An Từ cung bảng hiệu, cười như không cười mà gợi lên khóe môi. Đại thái giám ngắm đến vẻ mặt của hắn, mặc danh dùng mình một cái, tổng cảm thấy có chuyện gì đã thay đổi, trong lòng thấp thỏm không thôi. Hắn cưỡng chế bất an, cười dẫn Từ Tử Phàm tiến đại sảnh. Vương gia, bên này thỉnh. Đại sảnh hai sườn lập hai bài cung nữ, đại môn rộng mở, mỗi lần phó ngọc hoa đều sẽ làm như vậy. Lấy kỳ hai người thanh thanh bạch bạch, hắn đi vào thời điểm, Phó Ngọc Hoa đang ngồi ở bàn lùn trước pha trà, thấy hắn chưa ngữ trước cười, Trọng Khiêm hôm nay sao như vậy vãn? Chính là trên triều đình có chuyện gì làm ngươi phiền lòng? Trì hoãn, Trọng Khiêm là Tư Tử Phàm tự. Phó Ngọc Hoa bên ngoài luôn luôn là kêu hắn, Nhiếp Chính Vương. Ngầm nhưng vẫn kêu hắn tự lấy kỳ thân cạn, ngữ khí cũng ôn nhu rất nhiều, tựa hồ ẩn hàm tình ý. Nhưng nếu miệt mài theo đuổi, kỳ thật cũng không có cái gì, chẳng qua là lão bằng hữu xưng hô đến thân cận chút thôi. Nàng hoạt không lưu ném, cũng không cho người ta vẫn giữ lại làm gì nhược điểm mà ni phòng trong Lư Hương Châm nguyên chủ. Thích nhất hương, Phó Ngọc Hoa phao cũng là nguyên chủ yêu nhất uống trà. Pha trà thủy vẫn là Phó Ngọc Hoa đại sáng sớm riêng phái người đi trên núi lấy nước sơn tuyền. Tư Tử Phàm ngồi vào Phó Ngọc Hoa đối diện, mang trà lên phẩm một ngụm, không hồi Phó Ngọc Hoa nói, ngược lại nói lên trà tới. Thái hậu pha trà tay nghề lại tinh tiến, thần cũng chỉ có ở Thái hậu nơi này mới có thể nếm đến tốt như vậy trà. Ta trong phủ những cái đó không một cái hiểu trà, Phó Ngọc Hoa tươi cười cứng đờ. Nàng đường đường Thái hậu làm sao có thể cùng những cái đó hạ đẳng người so. Tư Tử Phàm này không phải đem nàng trở thành pha trà nha đầu sao? Nàng trong lòng cảm giác có chút khuất nhục, nhìn đến Tư Tử Phàm khép hờ hai mắt nghiêm túc phẩm trà bộ dáng. Lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, người này như vậy ái nàng, sao có thể cố ý nói loại này lời nói nhục nhã nàng. Nàng ôn nhu mà cười nói, Trọng Khiêm nếu là thích, quay đầu lại ta gọi người đem trà cùng nước suối đưa đi ngươi trong phủ. Ta bên người Hương Vân am hiểu này nói, nhất rõ ràng ta là như thế nào pha trà, không bằng làm nàng đi ngươi trong phủ, nhàn hạ khi vì ngươi phao một hồ trà giải lao tốt không? Hương Vân là Phó Ngọc Hoa bên người tứ đại cung nữ chi nhất, là Phó Ngọc Hoa tâm phúc, này rõ ràng là muốn hướng Tư Tử Phàm bên người xếp vào cái đinh. Tư Tử Phàm cười một cái, Phó Ngọc Hoa chính là như vậy, thời thời khắc khắc đều cân nhắc càng tốt mà khống chế nguyên chủ. Lợi dụng hắn vì bọn họ hai mẹ con kiếm lời, lúc này mới có thể thời khắc nắm lấy cơ hội, nói hai câu lời nói là có thể tìm được xếp vào cái đinh lý do. Bất quá này cái đinh cắm vào đi có thể hay không dùng liền không phải do nàng. Tư Tử Phàm cũng sẽ không giống nguyên chủ giống nhau đãi Hương Vân như khách quý chiếu cố. Hắn chỉ biết thuận tay diệt trừ nàng một cái tâm phúc. Như thế chuyện tốt, hết chương.